Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, lại nện một cái. Lý Hiên gật gật đầu không nói chuyện, bởi vì đến đón lấy tuyên bố học viện cải thành nữ tử học viện mới là hố đường tam trọng điểm. Bất quá, rất nhiều người lại cũng không biết điểm này. Mà chính là hâm mộ nhìn lấy đường tam, bởi vì đường tam có thể cùng Lý Hiên nói chuyện, cái kia tương đương không sai, dù sao Lý Hiên tài trợ nhiều tiền như vậy, có thể ngồi tại lão sư trung gian, khẳng định là một vị có tiền có thế chủ. Hiện tại đường tam có thể cùng Lý Hiên nói chuyện, tương đương với bợ đỡ được Lý Hiên, cho nên có người lộ ra thần sắc hâm mộ. Hiếm có nữ sinh càng là hâm mộ xì xào bàn tán. Tốt, tất cả mọi người an tĩnh. Hói đầu Triệu chủ nhiệm mở miệng lần nữa, ngăn lại các học sinh lời nói. Sau đó hắn thở dài, bởi vì lựa chọn thời khắc cuối cùng đã tới. Đến đón lấy hắn tuyên bố lời nói, đem sẽ trở thành tất cả mọi người phản đối mục tiêu. Nhưng là, Lý Hiên rõ ràng thân phận bất phàm, là tuyệt đối không thể đắc tội quý tộc, cho nên Triệu chủ nhiệm chỉ có thể dựa theo Lý Hiên lời nói làm theo. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, học viện Trọng Kiến sau chính thức đổi tên nữ tử học viện. Nam sinh cũng có thể lên học, nhưng nhất định phải mặc đồ con gái đến trường. Cái gì? Nữ tử học viện? Còn nữ trang? Các học sinh tất cả đều phủ. Như là nhìn quái vật giống như nhìn lấy Triệu chủ nhiệm. Đều hoài nghi mình nghe lầm. Triệu chủ nhiệm, ngài nói là sự thật sao? Thật muốn cải thành nữ tử học viện. Nam sinh mặc đồ con gái. Ta không nghe lầm chứ? Có học sinh khó có thể tin hỏi. Đương nhiên là thật. Tất cả mọi người nhất định phải mặc đồ con gái. Triệu chủ nhiệm nghiêm túc nói. Tại sao muốn nữ trang? Mời nói cho chúng ta biết nguyên nhân, nếu không chúng ta tuyệt không mặc đồ con gái. Có nam học sinh cự tuyệt nói, đúng đấy, thật tốt, học viện dựa vào cái gì muốn đổi thành nữ tử học viện. Chúng ta không phục, chúng ta là nam sinh, vì cái gì vô duyên vô cớ mặc đồ con gái. Dựa vào cái gì, chúng ta tới học tập, không phải tới chơi. Ta cự tuyệt nữ trang, ta cũng cự tuyệt. Các học sinh lớn tiếng hô hào, lòng đầy căm phẫn nhìn lấy Triệu chủ nhiệm, tất cả đều không phục nắm chặt quyền đầu. An tĩnh, đều an tĩnh, nhìn lấy tức giận các nam sinh phẫn nộ. Triệu chủ nhiệm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên hít sâu một cái nói. Các ngươi khả năng không biết, Tinh La Đế Quốc tại biên cảnh điều động đại quân. Biên cảnh sớm đã dương cung bạt kiếm, vô cùng nguy hiểm, mà lại bọn họ điều động rất nhiều nữ gián điệp. Những thứ này nữ gián điệp có thể sẽ ám sát đế quốc quan viên. Vì có thể tốt hơn phân biệt nữ gián điệp, ta mới ra hạ sách này, vì chính là để cho các ngươi hiểu rõ hơn cùng phát hiện nữ gián điệp. Triệu chủ nhiệm lung tung, viện cái lý do giải thích. Đem đổi nữ tử học viện vấn đề quy kết trên người mình. Dạng này Lý Hiên cũng không cần mang tiếng xấu. Hắn chỗ lấy làm như thế, chính là vì đạt được Lý Hiên coi trọng. Bởi vì Lý Hiên một câu có thể quyết định một người vận mệnh, cho nên Triệu chủ nhiệm thái độ lộ ra 10 phần kiên quyết. Dù là lý do này vô cùng gượng ép, hắn vẫn như cụ lớn tiếng nói ra. Cái này các học sinh nghe nói như thế đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì lý do này quá giật, có thể lý do này thực quan hệ đến an ninh quốc gia. Bọn họ còn thật không nói ra cự tuyệt. Hơn nữa nhìn Triệu chủ nhiệm một bộ nghiêm túc bộ dáng, bọn họ cũng không tiện kích thích vị chủ nhiệm này. Vạn nhất bị đuổi ra học viện vậy thì phiền toái. Nhưng là bọn họ cũng không muốn nữ trang, cho nên tập thể quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần Vũ, nhìn hướng học viện bên trong Tiêu Lão Đại, hy vọng hắn có thể đứng ra. Tiêu Lão Đại có thể làm học viện thu hồi nữ trang yêu cầu người, cũng chỉ có ngươi, ra tay đi. Tiêu Lão Đại, hiện tại chỉ có ngươi có thể thay đổi đây hết thảy. Tiêu lão đại, ra tay đi, để cho chúng ta nhìn xem ngài thay đổi càn khôn vĩ ngạn dáng người đi. Các nam sinh đều nhìn Tiêu, Trần Vũ, chờ mong lấy hắn ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản học viện nữ trang yêu cầu, chờ đợi lấy hắn thay đổi càn khôn. Tại những người này chờ mong trong ánh mắt, Tiêu Trần Vũ cảm giác thời khắc này chính mình phi thường trọng yếu. Cái kia bị Lý Hiên cướp đi vầng sáng lại trở về. Loại kia thụ người chú ý, bị người sùng bái cảm giác, khiến Tiêu Trần Vũ vô cùng hưởng thụ. Cho nên hắn chuẩn bị ngăn cản mặc đồ con gái sự kiện này. Dù sao hắn cũng không muốn nữ trang. Trọng điểm là hắn có năng lực như thế. Bởi vì Triệu chủ nhiệm là nhà hắn một con chó. Chỉ cần hắn một câu, Triệu chủ nhiệm tất nhiên nghe hắn. Cho nên, Tiêu Trần Vũ tại trước mắt bao người, tại mục đích chung bên trong, từng bước một đi đến các học sinh phía trước nhất. Chúng ta có nhân sinh của mình cùng giá trị. Điều tra nữ gián điệp có thể cải thành chương trình học để cho chúng ta học tập. Không cần thiết mặc đồ con gái. Cho nên ta phản đối. Mời thu hồi vừa mới nữ trang yêu cầu. Tiêu Trần Vũ nhàn nhạt nói. Tại các học sinh chú ý xuống chậm rãi mà nói. Dẫn tới càng nhiều người nhìn về phía hắn. Một số tiểu nữ sinh nhóm cũng xoay đầu lại nhìn lấy hắn. Biến hóa như thế, khiến Tiêu Trần Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu lên, mang theo một tia cao ngạo chờ đợi Triệu chủ nhiệm cải biến chú ý. Chỉ là ngay một khắc này, ngay tại Tiêu Trần Vũ trong chờ mong, lạnh lùng cự tuyệt âm thanh đột nhiên vang lên. Không được, nhất định phải nữ trang. Nếu như không nữ trang vậy liền nghỉ học. Không có thương lượng, Triệu chủ nhiệm nghiêm túc cự tuyệt nói. Cái gì? Không có thương lượng, Tiêu Trần Vũ nghe nói như thế trợn tròn mắt, mang theo ngạc nhiên nhìn về phía Triệu chủ nhiệm, hắn cảm giác mình có nghe lầm hay không, cái này mỗi ngày nịnh bợ hắn chó, cũng dám cự tuyệt hắn, mà lại cự tuyệt kiên quyết như thế, cái này khiến Tiêu Trần Vũ trên mặt nhịn không được rồi. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy, Triệu chủ nhiệm vậy mà như thế không nể mặt hắn. Cũng khiến Tiêu Trần Vũ sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Hắn mặt âm trầm nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Lại nói hai lần cũng giống vậy. Nhất định phải nữ trang. Nếu không lập tức nghỉ học. Triệu chủ nhiệm nghiêm khắc quát lớn. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên tư thái. Chỉ là đáy lòng có chút chột dạ. Hắn nhưng thật ra là tại giúp Tiêu Trần Vũ. Bởi vì không nữ trang rõ ràng là đắc tội Lý Hiên. Dù là Tiêu Trần Vũ là thành chủ nhi tử, nhưng đắc tội Lý Hiên cũng sẽ rất nguy hiểm. Cho nên vì bảo hộ Tiêu Trần Vũ, Triệu chủ nhiệm kêu tương đương kiên quyết, một bước cũng không nhường. Mà lời nói như thế cùng tư thái, tức giận đến Tiêu Trần Vũ nổi trận lôi đình. Hắn nhìn chằm chằm Triệu chủ nhiệm âm thanh lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt, ta Tiêu Trần Vũ nhớ kỹ, các ngươi đem hồn sư học viện đổi thành nữ tử học viện đồ con lợn hành động. Rõ ràng không hợp quy, chờ ta hướng phụ thân bẩm báo, tất nhiên chị ngươi nhóm đắc tội. Bành, chén trà nứt toác thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia một mực ngồi yên lặng Lý Hiên. Vậy mà bóp nát chén trà trong tay, đồng thời chậm rãi đứng lên, tháp tháp tháp, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Lý Hiên nện bước bình ổn tốc độ, không nhanh không chậm đi hướng Tiêu Trần Vũ, rất mau tới đến trước mặt hắn, ngươi mới vừa nói cái gì? Đồ con lợn hành động, Lý Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, ta, Tiêu Trần Vũ bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Không biết thế nào có chút phát sợ, tăng thêm không có điều tra rõ ràng thân phận của đối phương. Tiêu Trần Vũ vẫn là lựa chọn nhường nhịn, ta không phải nói ngươi, ta nói là đem học viện đổi thành nữ tử học viện. Là đồ con lợn hành động, đó là ta nói lên, có vấn đề, Lý Hiên lạnh lùng nói. Cái gì? Tiêu Trần Vũ nghe nói như thế sững sờ, não tử có chút không rõ, cảm giác bày ra chuyện, nể tình ngươi không phải cố ý mắng ta, thì một chút nện vài cái đi. Lý Hiên nói xong, tay phải nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên một cái đấm móc, bành, a, Tiêu Trần Vũ hét thảm một tiếng, cả người cung thành tôm tép hình, bị nhất quyền đánh đi lên phi lên, trực tiếp cách mặt đất 2 mét. Thế nhưng là một giây sau, Lý Hiên tay phải nắm lấy Tiêu Trần Vũ bắp chân, sau đó trở tay hướng mặt đất đập tới, bành ngành bành bành bành. Liên tục ngũ thanh trầm muộn chấn động vang lên, khắp nơi tại bành bành bên trong hơi hơi thiền dốc hết ra. Đợi đến thanh âm đình chỉ lúc, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng Tiêu Trần Vũ, giờ phút này đã sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, như cùng chết heo giống như bất động. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn qua tình cảnh này, não tử đều có chút không rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.